Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 29, khoe của hai. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân người tính làm sao? Không nên lo nha, chủ nhân, ân ta đã rõ. Chủ nhân, nàng nhăn mày lạnh giọng nói. Dạ Lan người hỏi hơi nhiều. Dạ Lan quỳ sụp mặt tái xanh run cầm cập nói. Chủ nhân thứ tội Dạ Lan biết sai. Lui, thật sự là nàng ta quá xem thường nàng nha. Nàng nội tâm đã có tính toán của riêng mình rồi nàng sáng kiến đây minh chuyện này đơn giản. Hai ngày sau, chủ nhân hắn đã đến. Thương Thu đến bên nàng lạnh nhạt nói. Nàng nhấc mi mắt muốn ngủ giọng lười biếng vang lên. Ân ta biết, nàng bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn ta tựa lưng vào cột im lặng nhìn hắn. Mị công tử hảo, hảo, không biết đêm nay công tử sẽ cho ta xem cái gì à, Trương công tử cứu đưa của huynh trước ta sẽ sao? Được, Dạ Lan nhẹ bước xuống đứng trước mặt hai người rồi đến bên mị. Trương Lâm nổi oán khí nén giận nói. Lan nhi ta sẽ cho nàng bất ngờ. Đem vào, hắn ta sai người đưa chiếc đèn lồng đến đặt trước mắt hai người tỏ vẻ đắc ý. Nàng nhìn chiếc đèn lồng hình con phượng hoàng toàn thân một màu đỏ nhìn khá đẹp nếu người so với hắn hôm nay không phải là nàng có lẽ sẽ thua. Thật không may cho hắn đó gặp phải nàng. Lan nhi rất đẹp đúng không? Trương Lâm cười thỏa mãn nhìn nàng. Lòng cứ nghĩ nàng sẽ không làm được chiếc nào đẹp hơn hắn. Và lúc đó Dạ Lan và cả gia tài của nàng sẽ thuộc về hắn nên không khỏi cười thành tiếng. Nàng nhàn nhã phẩy tay đem người đưa vào. Tất cả mọi người đều phải trố mắt để nhìn. Nó hình tròn đơn giản không phức tạp như con phượng hoàng mà Trương Lâm đưa nhưng một thứ đặc biệt giấy được lót xung quanh chính là những viên hồng. Ngọc hay những viên đá quý khác tất cả khung làm bằng vàng giá trị lên tới hàng vạn hoàng kim đây chứng tỏ là người có tiền. Trương Lâm nhìn xa y quai hàm ánh mắt không khỏi bị mê đắm vì số của cải được gắn trên chiếc đèn lồng này. Lần nữa hắn ta không khỏi quay sang nhìn Dạ Lan. Nhà của mị chỉ toàn vàng bạc mấy viên ngọc này ít lắm được mấy thùng thôi. Toàn thể mọi người sốc hoàn toàn. Nhà có mấy thùng mà nói là ít sao? Trời một chiếc đèn lồng giá trị liên tới vài vạn hoàng kim chê ít. Nàng thật lòng khen thưởng Dạ Lan đối với bọn hắn thì nhiều nhưng riêng nàng còn thấy ít chưa có bạch ngọc ngàn năm nha chưa có kim cương nữa. Nhưng thôi hôm khác bảo lão công kiếm bây giờ nàng còn phải lo vụ này nha. Chưa xong đâu, thắp lên, dứt lời cây nến đã được thắp sáng bên trong chiếc đèn lồng đó. Ánh sáng được thắp lên chiếu rọi qua từng viên là từng màu nên nó rọi ra thật đẹp. Tì di, giống quả cầu ở các quán ba vũ trường Ý, do không nói thì mọi người đã tự hiểu ai là người thắng. Giờ phiền huynh tránh xa Lan Nhi của ta đã thắng, ta, người đâu đem Trương công tử ra và trả chiếc đèn lồng này cho chính chủ nhân. Nàng vừa nói xong thì tất cả mọi người dường như nhận ra chiếc đèn lồng này. Lời chỉ trỏ khinh bỉ đều dồn vào Trương Lâm. Nàng ung dung tiêu sái cất chân ôm mỹ nhân Trương Lâm nghiến răng nhục nhã quay ra. Cách Trương,